Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 535. Trốn một thời gian, cha sẽ đi tìm mẹ. Sẽ không để mẹ rời khỏi chúng ta. Lâm Quân ôm cậu bé. Dùng bàn tay to vỗ nhẹ vào lưng cậu bé. Nhẹ nhàng an ủi cậu bé. Cũng như tự an ủi chính mình. Chúng ta cùng nhau đi tìm mẹ về được không? Cậu bé nín khóc nhìn anh lờ mờ nước mắt. Đôi mắt long lanh. Nhà họ Lâm Hoàng Ánh dặn dò Lâm Thùy Ngọc thu dọn đồ đạc. Bà định để Lâm Thùy Ngọc đưa Lâm Chí Linh rời đi. Đợi 10 ngày nửa tháng nữa thì quay trở về. Đem hết những thứ cần thiết mang theo. Nếu cần thêm thứ gì thì có thể mua thêm ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cần cô chăm sóc cho cháu tôi thật tốt thì bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Cô ta chưa từng nghĩ cấp trên đến đây gặp cô ta vốn đĩ. Cô ta cảm thấy mang theo đứa con của Lê Nhật Linh đi là được rồi, nhưng biểu hiện của cậu bé khi rời đi quá đáng sợ. Thế nên cô ta bất chấp dáng vẻ bệnh nhân của mình. Vội vã trở về và mang theo Lâm Gí Linh tiếp tục đi trốn. Lâm Thùy Ngọc sắp xếp những thứ cần thiết trong ba lô và kéo khóa ba lô lại. Tuy nhiên, tay phải của cô ta bị gãy. Cử động cũng không tiện. Nếu xách ba lô lên thì sẽ không tiện mang theo cậu bé. Hoàng Ánh nghĩ đến đây liền cảm thấy bất an. Bà gọi, Tuyết Nhi, con mau đi cùng chúng ta đi. Con phải đi đâu vậy ạ? Dương Tuyết Nhi nhỏ giọng nói với vẻ hơi tức giận. Cô ta nghĩ rằng Hoàng Ánh muốn đuổi cô ta đi. Nên giả vờ khóc, con và Thùy Ngọc hãy đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Giúp đỡ Thùy Ngọc chăm sóc cho Lâm Chí Linh. Đợi đợt sóng gió này qua đi thì hãy trở về. Tiền trong thẻ này chắc là đủ cho hai người sống. Hoàng Ánh trực tiếp đưa tấm thẻ cho Dương. Tuyết Nhi, thẻ này là vốn định đưa cho Lâm Thùy Ngọc. Lâm Thùy Ngọc ánh mắt tối sầm lại. Bất đắc dĩ liếc nhìn Dương Tuyết Nhi. Dương Tuyết Nhi nhận được khoản tiền này cũng cảm thấy không tồi. Cô ta lại tươi cười trở lại. Lâm Chí Linh đang ở đâu? Thằng bé đang chơi ở ngoài sảnh. Lát nữa chúng ta đi thì gọi nó theo là được. Vậy là tốt rồi. Hoàng Ánh thở phào nhẹ nhõm. Bà thúc giục nói. Được rồi. Các người đi nhanh đi. Mong là sẽ không gặp phải Lâm Quân, nếu không sẽ phiền phức to. Lâm Thùy Ngọc và Dương Tuyết Nhi vừa định đi ra ngoài. Nhưng họ đã bị cha Lâm Quân chặn lại. Ông cả giận nói. Mấy người đi đâu vậy? Hoàng Ánh nghẹn ngào nói. Tôi không đi đâu cả. Bà thật sự coi tôi và con trai là đồ ngốc sao? Hoàng Ánh, tại sao bây giờ bà lại trở thành như thế này? Ông Lâm mắng. Sao bà có thể lừa con trai mình để trì hoãn thời gian cho Lê Nhật Linh rời đi? Bà có biết con trai mình yêu con bé nhiều như thế nào không? Tôi biết, nhưng tôi không thể làm được. Hoàng Ánh biết rằng mình đã sai. Giọng của bà cũng nhỏ lại. Tôi định đưa Lâm Chí Linh đến thành phố Hồ Chí Minh một thời gian để đợi chuyện này qua đi. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Quân lúc rời đi, tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Đến bây giờ mà bà mới biết sợ hay sao? Lúc Lâm Quân bảo bà mang đứa trẻ đi thì bà lại chủ trương mang đứa trẻ quay trở lại mà không có một chút sợ hãi nào. Bà có ý giữ đứa trẻ lại đã đành. Bây giờ bà lại đế cho vợ của Lâm Quân rời đi. Ông Lâm giật lấy tấm thẻ trong tay Dương Tuyết Nhi. Bẻ gấy rồi dẫm ở dưới chân. Tôi sẽ cho cả thiên hạ thấy bà đã phá hủy cuộc hôn nhân của con trai bà như thế nào. Lần đầu tiên Hoàng Ánh nhìn thấy chồng mình tức giận đến như vậy. Bà không khỏi rơi nước mắt. Tại sao tôi phải để Lê Nhật Linh đi? Và tại sao tôi phải đáp ứng sẽ giúp cô ta ly hôn? Chính là vì bộ dạng hiện tại của ông đấy. Lâm Quân vì cô A mà chống đối tôi ở khắp nơi. Thậm chí còn vì cô A mà ngay cả mạng của mình cũng không cần. Lâm Quân là đứa con do tôi sinh ra. Đương nhiên tôi cũng sẽ đau lòng chứ. Không chỉ nó mà ngay cả ông hiện tại cũng vì Lê Nhật Linh mà cãi nhau với tôi. Như vậy làm sao tôi có thể chịu đựng được chứ? Hoàng Ánh chưa kịp nói xong. Bà đã bị tiếng kêu của Lâm Chí Linh đột nhiên vang lên ngoài cửa khiến bà sợ hãi. Cách chương.